Chương 541, toàn thể tập kích. Hỗn đản. Uchiha Saitama nhíu mày, đang ở sủ chỉ cả tiến lên tập kích phút chốc, hắn hộ vệ bên cạnh lập tức vươn tay, hướng phía Uchiha Saitama đến đây. Uchiha Saitama chỉ có một cách ly khai, chính là bên trái phương hướng, nhưng là một ngày tiến vào bên trái phương hướng, như vậy thì sẽ phải chịu nham ẩn thôn chịu đựng dày đặc tập kích. Chuẩn bị xong. Thân là sủ chỉ cả hộ vệ bên cạnh, lập tức tiến lên. Hết thể đều phảng phất là ở sủ chỉ cả trong lòng bàn tay tựa như, Uchiha Saitama phương hướng trốn chạy, luôn là có thể rõ ràng nhìn ra. Lúc này Uchiha Saitama nhíu mày, theo mập mạp tập kích, Uchiha Saitama lập tức hướng phía bên trái tránh thoát. Nhất thời, nham ẩn thôn nỉ dạ dày đặc tập kích qua tới. Bọn họ là điên rồi sao bị Uchiha Saitama tóm chặt lấy thang chi quốc đại danh kinh ngạc lại nói tiếp. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Nếu như thang chi quốc đại danh chết nói, như vậy hết thể đều có thể kết thúc. Thang chi quốc đem quanh năm nằm ở náo động sau đó, mặc dù huyền hoa lánh đời người của thôn đến đây, cũng chưa chắc có thể cải biến. Thế nhưng chủ yếu đại danh còn sống sót, tất cả mọi người sẽ đoàn kết ở đại danh bên người. Uchiha Saitama đến đây là có thể hoàn toàn thay đổi thế cục hôm nay. Chia lịa. Dù chỉ cả giống giận, thân ảnh không ngừng ở giữa không trung di động, tốc độ cực nhanh. Liền Uchiha Saitama đều nhìn hoa cả mắt. Uchiha Saitama một người, sẽ không sợ sợ sủ chỉ cả bản thân, thế nhưng bên người có một kẻ bất lực thang chi quốc đại danh. Quanh vô số đạo thanh âm không ngừng vang lên, Uchiha Saitama bên người chia lịa nhận thuật không ngừng bay tới, Uchiha Saitama càng là có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Bọn người kia, Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Ở nơi này phút chốc, mặc dù là Uchiha Saitama bản thân đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ, dù chỉ cả đây là muốn liều lên mạng già nhịp điệu. Uchiha Saitama đang tránh né đồng thời, chứng kiến sủ chỉ cả thân ảnh không ngừng thuấn di đứng lên. Dù chỉ cả đại nhân, dù chỉ cả hai gã cận vệ kinh ngạc, dù chỉ cả phảng phất là không muốn giết chết thang chi quốc đại danh không thể. Bây giờ ở nơi này phút chốc, theo sủ chỉ cả thuấn di đứng lên, Uchiha Saitama thoáng nhíu mày. Lại có như vậy thực lực. Uchiha Saitama trợn mắt há mồm. Dài cả thực lực cực kỳ kiên cường, chiến đấu tuy là khả năng thụ thương, thế nhưng ngay thẳng mặt có thể. Thế nhưng sủ chỉ cả lại bất đồng, hắn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Uchiha Saitama mặc dù có xạ gì gẳng cùng gìn nghệ gẳng phía dưới, đều bị sủ chỉ cả có thể đoán được di động phương vị. Nhất là sủ chỉ cả bí thuật chia lịa nhẫn thuật, đối với Uchiha Saitama tạo thành phiền toái rất lớn. Uchiha Saitama. Dù chỉ cả ở phía trên giống giận, sông chia lịa nhẫn thuật đã bình ổn lúc gấp mấy lần tốc độ nhằm phía Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama ngẩng đầu, sớm bị sủ chỉ cả mai phục tốt tập kích hắn, lộ ra thần thái kinh ngạc. Thật không ngờ cực nhanh. Uchiha Saitama khiếp sợ. Uchiha Saitama đại thần. Lúc này, Kimi Mạ Dồ cùng rủ Di Dồ hai người chạy tới. Uchiha Saitama trước mắt một sáng. Một tay lấy bên người thang chi quốc đại danh đẩy ra, thân thể bay lên. Hiển nhiên, Uchiha Saitama tâm lý cực kỳ tinh tường, dù chỉ cả mục đích làm như vậy chính là bức Uchiha Saitama đi tới giữa không trung. Nếu như là như vậy nói, dù chỉ cả kể cả nham ẩn thôn nhị dạ là có thể ở Uchiha Saitama trước mặt giết chết trước mắt thang chi quốc đại danh. Thang chi quốc đại danh một ngày chết nói, mặc dù Uchiha Saitama tự mình mang theo huyền hoa lánh đời người của thôn đến đây, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Uchiha Saitama. Dù chỉ cả tiến lên một bước, nhìn kỹ đến Uchiha Saitama đem vật cầm trong tay thang chi quốc đại danh cho đẩy ra, lúc này sớm đã chuẩn bị ổn thỏa nham ẩn thôn nhị dạ không ngừng tập kích tới. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, nhìn kỹ đến trước mắt tập kích, một đạo kỳ lân sử xuất ra, đem tập kích tới phi tiêu toàn bộ ngăn trở đỡ được. Dù chỉ cả vào lúc này cũng không có bất kỳ cử động, chứng kiến người bên cạnh còn muốn phát động nhẫn thuật, nhanh chóng tiến lên ngăn cản. Không cần, xem ra Uchiha Saitama thủ hạ tới thật đúng là đúng lúc. Dù chỉ cả tiến lên nói rằng, ở nơi này phút chốc, mọi người đang ở hết sức chăm chú thời điểm, dù chỉ cả đột nhiên để tất cả mọi người ngừng tay xuống tới Uchiha Saitama. Dù chỉ cả bay về phía Uchiha Saitama trước mặt. Uchiha Saitama dư quang nhìn quét sau lưng rủ dị rổ cùng Kimi Mạ rổ, nói rằng, thang chi quốc đại danh không thể có bất cứ chuyện gì. Là, Uchiha Saitama. Lúc này dù gì rổ cùng Kimi Mạ rổ hai người nhanh chóng đi tới thang chi quốc đại danh bên người, bắt đầu đem thang chi quốc đại danh vây lại. Uchiha Saitama khỏe miệng cười, dù gì rồ cùng kỳ mì mạ rồ hai người tới còn thật là đúng lúc, nếu như vừa rồi không phải hai người bọn họ đến đây, mặc dù là Uchiha Saitama, cũng sẽ rơi vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Uchiha Saitama nếu như mới vừa rồi tránh né sủ chỉ cả nhận thuật thời điểm, đi tới giữa không trung, như vậy sủ chỉ cả cùng nham ẩn thôn dày đặc dưới sự công kích, Uchiha Saitama sẽ rất khó đem thang chi quốc đại danh bảo vệ tốt. Cũng đúng là như vậy, theo dù gì rổ cùng kỳ mì mạ rổ đến đây, Uchiha Saitama mới có thể trong nháy mắt đem bên người thang chi quốc đại danh cho đẩy ra. Uchiha Saitama, dù chỉ cả nheo lại con mắt nói rằng, tuy là lần này ngươi thuộc hạ đúng lúc đến đây, để cho ngươi thành công bảo vệ tốt thang chi quốc đại danh, thế nhưng đối mặt chúng ta nham ẩn thôn cùng vũ ẩn thôn đại quân, các ngươi là không có bất cứ cơ hội nào thắng lợi. Thân là ngũ đại thôn nham ẩn thôn, lúc nào cùng ạ cà sủ kỳ liên hợp lại cùng nhau, Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng. Dù chỉ cả mặt không đổi sắc nói rằng, dùng một phần nhỏ những lời này để đẻ ta, ta cũng không phải là giả cả xung động tính cách, chúng ta nham ẩn thôn là nham ẩn thôn. Akatsuki là Akatsuki, chúng ta căn bản cũng không có cùng nhau liên hợp hành động. Uchiha Saitama biết sủ chỉ cả cáo giả, vào lúc này, mặc dù là Uchiha Saitama bản thân cũng cực kỳ tinh tường. Nói cách khác, các ngươi cũng không phải một phe người, ta đây có cái gì tốt sợ hai. Uchiha Saitama hai tay mở ra. Nhất thời, Uchiha sắc mặt khó coi, nói rằng, ngươi, Uchiha đích thật là cáo giả, thế nhưng chung quy lên tuổi tác. Không thể ở trên chiến trường duy trì liên tục chiến đấu, thế nhưng Uchiha Saitama bản thân lại bất đồng. Bây giờ vào lúc này, hắn chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm, tự nhiên muốn so với Tsuchika chiếm giữ rất nhiều ưu thế. Tsuchika, lần này các ngươi nham ẩn thôn xuất động nhiều như vậy nhì dạ quân đoàn, đơn giản chính là vì tiêu diệt hết thang chi quốc, chỉ là ta nhìn ngươi tính toán muốn tan vỡ. Uchiha Saitama cười lạnh. Tsuchika mí mắt không ngừng nhảy lên, lộ ra cực kỳ phẫn nộ thần tình. Uchiha Saitama tiến lên nói rằng, bây giờ chúng ta huyền hoa lãnh đời người của thôn đến đây, các ngươi nham ẩn thôn đã không có bất luận cái gì tập kích. Dù chỉ cả, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn ly khai chiến trường này, miễn cho hạ chẳng cùng giải cả giống nhau. Trước đây giải cả ỷ là ngũ mù dạ, kể cả làng xương mù đến đây, tuy nhiên lại không nghĩ tới bị Uchiha Saitama dọn dẹp mình đầy thương tích, trở thành toàn bộ nhì dạ minh trò cười. Bây giờ Uchiha Saitama dẫn người đến đây, dù chỉ cả nếu như vẫn là như trước bộ phận tự trọng nói, như vậy Uchiha Saitama cũng sẽ không cho cái này lão gia hỏa mặt mũi. Uchiha Saitama, ngươi thật đúng là cuồng vọng. Dù chỉ cả khinh thường nói. Uchiha Saitama tiến lên, nói rằng, ta có vốn liếng này. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.